Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, tiếc nuối sự tình. Hồng Sâm bỗng nhiên thân thể run lên, thần tốc chỉ hướng chéo phía bên trái hướng hoảng sợ nói ra. Tương Thủy Sinh, người cảm giác được không có, dường như có nguy hiểm to lớn hướng chúng ta bên này tới rồi. Chắc là ma thú, hơn nữa cũng còn là thực lực rất mạnh ma thú. Tương Thủy Sinh vẻ mặt ngưng trọng gật đầu nói ra. Không sai, ta cũng cảm nhận được. Thật là đáng chết, nhất định là trong sơn cốc mùi máu tươi bả. Đem ma thú tới, chúng ta nhanh lên một chút tránh né, được. Hai phút sau, ở một cái ngọn núi bí mật góc, hai người mặt sắc có chút tái nhợt ẩn giấu. Vừa mới bọn họ đoán sai là sai. Bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy cơ, cũng không phải là một con thực lực rất mạnh mãnh thú mang cho bọn hắn, mà là mấy trăm con ma thú gào thét mà đến mang cho bọn hắn. Tối thiểu 400 con ma thú lấy lên. Hồng Sâm khóe miệng co giật mấy xuống, nhịn không được tự lẩm bẩm. Tương Thủy Sinh xuất ra một cái theo Đoan Mộc Lâm nơi ấy phải tới ống nhòm. Thần tốc hướng bên trong sơn cốc nhìn lại, khi hắn chứng kiến bên trong sơn cốc tình hình về sau, tức thì toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Hắn chứng kiến, bên trong sơn cốc mặc dù không có ma thú cùng nhân loại, cũng không có phát sinh cái gì chém giết, nhưng này bên trong mặt đất lại đến chỗ đều là tiên huyết. Chu vi càng là đầy đất đống hỗn độn. Rất rõ ràng nơi ấy trước đây không lâu phát sinh qua chém giết thảm thiết. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, là có người cùng ma thú đàn xảy ra chém giết. Đáng chết, chẳng lẽ là đường tu cùng người của hắn? Lẽ nào tiểu tử kia đã chết ở ma thú trong miệng, thành bọn họ lương thực? Tương Thủy Sinh chửi bới một câu. Hắn tuy là không thích đường tu, nhưng bây giờ bọn họ đối mặt cùng chung địch nhân, nhưng thật ra không có căm thù đường tu, tự nhiên cũng không hy vọng đường tu thật sớm chết thảm ở ma thú trong miệng. Hồng Sâm cũng đã xuất ra ống nhòm, đồng dạng xem tinh tường bên trong sơn cốc tình huống. Tấm kia mặt chữ quốc thượng lưu lộ ra cười khổ thần sắc, bất đắc dĩ nói ra, còn có cái gì tốt đoán? Nếu bị ma thú quần vây công, lấy cái kia họ Đường cùng dưới tay hắn thực lực, nhất định là đã bị giết. Ai, tuổi trẻ khinh cuồng, thực sự là không biết sống chết a. Tương Thủy Sinh trầm mặc khoảng khắc, nói ra, Hồng Sâm, nơi đây đã không thể ở lâu. Vạn nhất ma thú đàn ở chung quanh lục soát tìm, rất dễ dàng là có thể tìm được chúng ta nơi đây. Đi thôi, chúng ta dành thời gian rời đi nơi này, trở về hướng Đoan Mộc Lâm hội báo tình huống, nói cho hắn đường tu đã chết. Hai người hạ quyết tâm, liền không chần chờ nữa, thần tốc hướng Himalaya mạch ngoại vi phóng đi. Himalaya mạch ngoại vi làm đường tu mang theo hơn 10 vị tông môn đệ tử xuất hiện về sau, tức thì hơn 10 vị tu luyện giả đón. Đoan Mộc Lâm xung trận ngựa lên trước, chứng kiến đường tu bên người mọi người dáng dấp về sau, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Chỉ là đi qua những thứ này người thương thế trên người, là hắn có thể đủ nhìn ra được đường tu những thứ này tông môn đệ tử đến cùng gặp qua bực nào chờ chém giết thảm thiết. Đường tu, các ngươi không có sao chứ? Đoan Mộc Lâm đáy mắt mang theo vài phần kính trọng, mở miệng ân cần dò hỏi. Đường tu lắc đầu cười nói, không có gì đáng ngại, có chút chính là thương thế nghiêm trọng chút, chỉ cần hào hào chữa thương, rất nhanh thì có thể khôi phục lại. Đoan Mộc tiền bối, bên này tuyến phong tỏa vẫn tính là an toàn chứ? Đoan Mộc Lâm cười khổ nói, tạm thời an toàn, nhưng tiếp cũng không biết thế nào. Đi qua chúng ta điều tra ngành thành viên, liều chết ở bên trong đặt quản chế. Hình ảnh theo dõi biểu hiện đại lượng ma thú đang ở tập kết. Này cũng thật lâu rồi, nơi ấy tối thiểu đã tập kết năm 2000 đến 3000 chỉ ma thú, nhưng không có hướng ra phía ngoài đánh tới. Ta hiện tại lo lắng, vạn nhất nơi ấy tụ họp ma thú càng nhiều, đến lúc đó cùng nhau công kích xuất hiện, chúng ta căn bản là không thủ được a. Năm 2000 đến 3000 chỉ, nhưng lại ở tập kết. Đường Tu sắc mặt biến được phá lệ ngưng trọng, trầm giọng hỏi, là không phải mỗi lần ma thú triều xuất hiện đều sẽ có như vậy tập kết tình trạng? Đoan Mộc Lâm gật đầu nói ra, không sai, mỗi lần đều là như vậy, chỉ cần số lượng vượt lên trước 1,000 con đều sẽ có ngắn ngủi tập kết. Bất quá lần này tụ họp thời gian hơi dài, hơn nữa số lượng cũng có chút nhiều. Bây giờ có thể làm là, ta đã cùng quân đội người nói qua, một ngày xuất hiện ma thú số lượng vượt lên trước 1,000 con, cũng chỉ có thể vận dụng máy bay đại pháo oanh tạc. Đường Tu trái tim kia chậm rãi trầm xuống, như dùng máy bay đại pháo oanh tạc, coi như là có thể tạo được tốt hiệu quả, chỉ sợ cũng không có biện pháp bắt bọn nó toàn bộ tiêu diệt. Hơn nữa, như triệt để bắt bọn nó làm tức giận, chỉ sợ sẽ có càng nhiều hơn ma thú chen chúc tới. Quan trọng nhất là, như dùng máy bay đại pháo oanh tạc, thi thể của ma thú cũng sẽ bị tạc hư. Mình cũng không có biện pháp lợi dụng ma thú làm cho Đường Tông đệ tử tiến hành sinh tử lịch luyện. Đoan Mộc tiền bối, đừng vội dùng máy bay đại pháo oanh kích, ta cần những thứ kia ma thú tụ họp chính xác tọa độ. Nhưng sau quá khứ tra xét tình hình bên dưới huống hồ, ma thú triều lợi hại, ta tâm lý rất tinh tường, như không thể trước giờ làm chúng nó đình chỉ công kích. Đến lúc đó coi như là máy bay đại pháo sợ rằng đều không được quá nhiều tác dụng. Vạn nhất có đại lượng ma thú vọt tới bên ngoài, sẽ tạo thành nguy hại to lớn. Đường Tu mặt sắc ngưng trọng nói. Đoan Mộc Lâm cười khổ nói, loại tình huống này ta cũng biết a, chỉ là chúng ta cũng không có biện pháp, làm sao mới có thể bị xua tan chúng nó, không biết rõ làm sao mới có thể làm cho chúng nó đình chỉ tập kết, buông tha tiến công chúng ta tuyến phong tỏa. Đường Tu trầm nói rằng, giao cho ta, các người phụ trách tiếp tục quản chế. Đoan Mộc Lâm liền vội vàng hỏi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Đường Tu nói ra, tạm thời còn không có chú ý, đợi đến bên trong lại nói. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Tông đệ tử, trầm nói rằng, Huyết Sa, ngươi đem hắn nhóm mang về đến doanh địa nghỉ ngơi, dành thời gian bả, đem chữa thương đan dược phân phát xuống, làm cho bọn họ phục hạ mau sớm khôi phục thực lực. Cổ Âm, ngươi thân là kim đan kỳ cao thủ, cho hắn nhóm hộ pháp. Huyết Sa cùng Cổ Âm đồng thời gật đầu. Đường Tu lần nữa nhìn về phía Đoan Mộc Lâm, nói ra, Đoan Mộc tiền bối, chúng ta theo thì tiến hành câu thông, ta trước vào xem tình huống, ngươi nhớ kỹ làm cho Thủy Anh bả đem những thứ kia ma thú tụ họp chính xác tọa độ truyền cho ta. Nói xong, thân ảnh của hắn nhanh như thiểm điện, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã tiêu thất ở xa xa ngọn núi bên trong. Đoan Mộc Lâm bên người, cái kia hơn 10 vị tu luyện giả nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu tiêu thất địa phương. Một vị trong đó dáng người khôi ngô đại hán trung niên, mang trên mặt bất khả tư nghị thần sắc nói ra, tốc độ của hắn thật nhanh, coi như là trúc cơ kỳ cao thủ, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy chứ. Lẽ nào hắn là kim đan kỳ cường giả? Đoan Mộc Lâm lắc đầu, ánh mắt rơi vào Cổ Âm thân lên. Cổ quái hỏi, vừa mới Đường Tu nói cái gì? Hắn nói ngươi là kim đan kỳ cao thủ. Cổ Âm gật đầu nói ra, không sai, kim đan trung kỳ. Đoan Mộc Lâm trừng đại hai mắt, cùng chu vi những người khác giống nhau, mang theo bất khả tư nghị thần sắc nói ra, điều này sao có thể? Tuổi của ngươi nhỏ như vậy, coi như là vừa sanh ra mà bắt đầu tu luyện, cũng không thể có thể tu luyện tới mức này chứ. Kim đan kỳ, chuyện này, Huyết Sa nói ra, Đoan Mộc cục trưởng, cái này trên đời có một loại người bản lĩnh, là thiên phú dị bẩm. Cổ âm thân là chúng ta tông chủ đồ đệ, thiên phú tu luyện tự nhiên không giống bình thường. Chúng ta thân trên đều có thương thế, liền không cùng ngài trò chuyện nhiều. Chờ chúng ta thương thế khỏi hẳn, lại theo ngài và chư vị kề vai chiến đấu. Nói xong, hắn không có lại cho Đoan Mộc Lâm mở miệng nói chuyện thời gian. Mang theo đường tông các đệ tử dồn dập hướng phía ngoài doanh địa chạy đi. Rất nhanh liền biến mất ở Đoan Mộc Lâm cùng hơn 10 vị tu luyện giả trong tầm mắt. Cái kia vị khôi ngô trung niên nhìn mọi người phương hướng ly khai. Lắc đầu nói ra, nếu như nói đường tu luyện tới kim đan cảnh giới, ta ngược lại là có thể tin tưởng, nhưng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương liền tu luyện tới kim đan kỳ cảnh giới, tưởng chừng như là nói đùa. Ta tu luyện hơn 40 năm, bây giờ mới vẻn vẹn trúc cơ trung kỳ cảnh giới, muốn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, đều vô cùng trắc trở. Một vị khác tu đạo giả cũng gật đầu nói ra, lão phu tu luyện hơn 140 năm, lại dùng qua đại lượng thiên tài địa bảo, bây giờ mới miễn cưỡng đột phá đến kim đan kỳ, thậm chí cảnh giới cũng còn không có vững chắc. Cái kia tiểu cô nương tu luyện tới kim đan trung kỳ, so với ta còn mạnh hơn. Lời như vậy ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đoan Mộc Lâm trầm tư khoảng khắc, bỗng nhiên toát ra vài phần tiểu ý. Nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể. Vừa mới cái kia vị gọi Huyết Sa tu đạo giả, nói rất rõ ràng. Cái này trên thế giới thật có loại người ở phương diện tu luyện thiên phú dị bẩm. Nói không chừng nàng thật đột phá đến kim đan trung kỳ đây. Còn đường tu, ta bây giờ đối với hắn thực sự là càng ngày càng mong đợi. Ta không tin, ta cũng không tin. Những người khác dồn dập lắc đầu. Tất cả đều biểu thị không tin cổ âm tu vi đạt được kim đan trung kỳ. Phải biết, coi như là thiên phú dị bẩm, ở chừng 10 tuổi đã đột phá đến kim đan kỳ, thật sự là quá nghịch thiên đến bọn họ cũng không dám tưởng tượng tình trạng. Như cổ âm niên kỳ có hơn 20 tuổi, có thể bọn họ mới có thể miễn cưỡng tiếp thu. Đoan Mộc Lâm cười nói, được rồi, chúng ta không nói chuyện này, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là dành thời gian bố trí phòng ngự. Một ngày cái kia năm 2000 đến 3000 chỉ ma thú lao tới, chúng ta liền nhất định làm xong quyết tử chiến chuẩn bị. Chờ chút, Hồng Sâm cùng Tương Thủy Sinh hai người bọn họ đâu? Phía trước bọn họ đi theo đường tu đám người phía sau, cũng tiến nhập dãy núi sâu chỗ. Hiện tại đường tu bọn họ đã xảy ra rồi. Có thể Hồng Sâm cùng Tương Thủy Sinh bọn họ tại sao không có xuất hiện? Hồng Sâm, Tương Thủy Sinh, hai người bọn họ cũng tiến nhập dãy núi. Mọi người chung quanh toát ra cổ quái thần sắc, nhưng nghĩ tới đường tu cùng hắn những thứ kia thủ hạ cũng có thể theo bên trong dãy núi sống sót. Hiện, có thể hai người bọn họ là bởi vì ở bên trong mê phương hướng, cho nên tạm thời còn chưa có đi ra đi. Các ngươi xem, đó không phải là bọn họ sao? Bỗng nhiên, một vị trong đó người đàn ông trung niên chỉ hướng dãy núi sâu chỗ. Đoan Mộc Lâm đám người hướng người đàn ông trung niên ngón tay phương hướng nhìn lại, tức thì chứng kiến lưỡng đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh đang từ bên trong sao xuất hiện. Ngắn ngủi mấy chục giây, hai đạo thân ảnh kia liền đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đoan Mộc cục trưởng, Hồng Sâm mang trên mặt vài phần tiếc nuối, lắc đầu than thở, ta sợ rằng phải hướng ngươi hội báo nhất kiện phi thường tiếc nuối chuyện. Đoan Mộc Lâm nhíu hỏi, chuyện gì tình? Hồng Sâm than thở, cái kia họ Đường tiểu tử, còn có hắn mang những người đó, sợ rằng hiện tại đã chết thảm ở ma thú trong miệng, trở thành các ma thú lương thực. Hai chúng ta đuổi theo hắn nhóm hồi lâu, tuy là phát hiện bọn họ cùng ma thú chém giết vết tích, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,